Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thái tử cũng sẽ không làm việc được tốt hơn cao thủ phụ. Hấp tấp xác lập thái tử, trông cậy vào thái tử lãnh đạo quần thần đánh lui địch, còn không bằng trông cậy vào cao thủ phụ. Hoàng hậu nương nương trịnh trọng giao phó, cao thủ phụ không chối từ được, cuối cùng gật đầu đồng ý. Quần chúng ăn dưa Trình Khanh không biết vì sao hoàng hậu tuyên nàng tiến cung, lại giữ nàng ở lại. Cao thủ phủ bỗng nhiên điểm nàng danh. Trình Khanh, ngươi từ hôm nay trở đi không cần phải đi công bộ, đi theo phía sau bản quan hỗ trợ. Trình Khanh không hồi phục lại tinh thần. Cao thủ phủ bỗng nhiên mời quần chúng ăn dưa như nàng kết cục. Hoàng hậu nương nương ẩn có ý cười. Cùng người thông minh giao tiếp thật bớt việc. Trưởng công chúa và tam hoàng tử đều nhíu mày. Cao thủ phụ thuận miệng giải thích. Trình Khanh tuy là văn thần, lại rất có khả năng lãnh binh. Khi cứu Tế Hoài Nam, ở Hồng huyện lấy ít địch nhiều, chống lại đám cướp Trường Cân tiến công. Trưởng công chúa nhìn hoàng hậu, lại nhìn cao thủ phụ, hoài nghi hai người này cõng chính mình hoàn thành giao dịch nào đó. Trong lòng rất cảnh giác, trên mặt lại cười lạnh. Không phải bổn cung muốn tôn vinh chí khí của người khác, diệt uy phong của chính mình, nhưng đám cướp Trường Cân làm sao có thể đánh đồng cùng Thiết Kỵ Bắc Man. Trình Khanh nghĩ nghĩ, trưởng công chúa điện hạ nói rất đúng, đám cướp Trường Cân chỉ là một đám ô hợp, Thiết Kỵ Bắc Man lợi hại hơn rất nhiều. Huống chi hạ quan ở Hoài Nam chỉ là bị động thủ thành, tư lịch ít, năng lực cũng không đủ để đảm nhiệm chức vụ như vậy. Nhưng thật ra ngũ điện hạ ở Hoài Nam đốc quân bình định, đánh bại đám cướp Trường Cân, có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến phong phú, không bằng để ngũ điện hạ thay thế hạ quan đi theo cao đại nhân làm việc, để ngũ hoặc tử đi tham dự vào việc điều quân kháng địch. Như vậy sao được? Trình Khanh tư lịch ít, đi theo bên người cao thủ phụ chỉ có thể làm việc vặt. Ngũ hoàng tử thân phận cao, thực dễ dàng mượn điều này nhúng tay vào binh quyền. Nếu trong tay ngũ hoàng tử có binh, trưởng công chúa một ngụm cự tuyệt. Kiến nghị của ngươi không tồi, nhưng tiểu ngũ đã thề nếu bệ hạ không tỉnh, hắn tuyệt sẽ không rời đi Càn Thanh Cung. Tiểu ngũ, chính ngươi nghĩ như thế nào? Ngũ hoàng tử nghiêm mặt nói. Tất nhiên là long thể của phụ hoàng quan trọng. Trưởng công chúa cắn răng. Ngũ hoàng tử cũng thật xảo quyệt, trước kia vâng vâng dạ dạ không có chút tính tình, hiện tại lại có thể ra mặt dày thừa nhận chính mình có kinh nghiệm lãnh binh phong phú. Bình loạn Hoài Nam vốn chính là công lao của Tổng đốc Thủy Vận và Giang Tô Đô chỉ huy sứ, có quan hệ gì với ngũ hoàng tử? Trình Khanh lại nói, nếu Tam Điện Hạ nguyện ý, hạ quan cũng có thể nhường cơ hội này lại cho Tam Điện Hạ. Tam hoàng tử thực động tâm, nhưng tuy nhiên nghĩ lại, ngay cả ngũ hoàng tử còn không đi, muốn canh giữ ở Càn Thanh Cung hầu bệnh, chính mình mới hầu bệnh 3 ngày đã bỏ dở nửa chừng, ném xuống phụ hoàng hôn mê. Nếu phụ hoàng bệnh không dậy nổi còn tốt, phàm là có thể thức tỉnh, chính mình sẽ không có quả ngọt mà ăn. Tam hoàng tử chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt đề nghị của Trình Khanh. Trình Khanh cũng muốn cự tuyệt, nhưng thực lực không cho phép nàng điệu thấp. Trình Khanh thở dài một hơi, hai vị điện hạ đều không thể giúp cao đại nhân phân ưu, xem ra chỉ có hạ quan ra mặt dày nhận lấy. Nếu trưởng công chúa điện hạ còn không hài lòng, chờ hạ quan ra cung, lại đi hỏi đại điện hạ và nhị điện hạ một chút. Cái gì kêu là được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là Trình Khanh lúc này. Hoàng hậu cảm thấy nhẫn nại của trưởng công chúa phỏng chừng đã tới cực hạn. Ném cho Trình Khanh một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nàng một vừa hai phải. Trình Khanh sau đó mới thành thật thật đi theo cao thủ phụ gia cung. Lễ bộ thượng thư cũng đuổi theo. Hoàng hậu và ngũ hoàng tử một lần nữa đi vào Càn Thanh Cung. trưởng công chúa và tam hoàng tử đứng tại chỗ. Tam hoàng tử có hơi chút lo lắng cho mẫu phi Hiền Tần. Ninh phi đã từng kiêu ngạo không ai bì nổi, Biếm Lãnh cung lại phục sủng, hoàng hậu còn có thể ở trước mặt triều thần mặt ban chết, còn đạt được thái hậu duy trì. Tam hoàng tử có hơi chút hoảng, sợ hoàng hậu sẽ tùy tiện gán một tội danh cũng ban c h ế t cho Hiền Tần. Càng quan trọng là thái hậu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Hoàng hậu ban c h ế t cho Ninh phi trước đó đã đạt được thái hậu duy trì, nếu không nội giám quản sự trong cung thái hậu sẽ không tới vừa lúc như vậy. Tam hoàng tử không hiểu được. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói, nữ nhân vốn nhu nhược, làm mẹ lại sẽ trở nên mạnh mẽ. Hoàng hậu kiên trì không lập thái tử, một lòng chỉ nghĩ làm bệ hạ tỉnh lại. Chỉ cần hoàng hậu không thay đổi ước nguyện ban đầu, thái hậu sẽ duy trì nàng. Đồng dạng đều là thái hậu sinh, hoàng nữ và hoàng tử có thể giống nhau sao? Thái hậu chỉ có một nhi tử, lại có rất nhiều tôn tử, đương nhiên là tình cảm cùng hoàng thượng thâm hậu hơn. Trưởng công chúa cũng không ngoài ý muốn thái hậu sẽ duy trì hoàng hậu. Hoàng hậu ban c h ế t cho Ninh phi là vì ổn định triều cục, nhưng ở trong lòng thái hậu, phòng trừng càng tin tưởng nguyên do Ninh phi là yêu tinh, cho rằng Ninh phi tồn tại có gây trở ngại cho long thể hoàng thượng. Trưởng công chúa thật sâu liếc mắt nhìn Càn Thanh cung một cái. Hoàng huynh, huynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đại ngụy họa trong giặc ngoài, huynh sao có thể vào lúc này ngã xuống được? Tới buổi tối, trưởng công chúa nhận được tin tức, nhân thủ nàng phái ra đuổi g y ế c Tiêu Vân Đình. Trước sau có ba đợt, tất cả đều thất bại. Tiêu Vân Đình nào có loại thực lực này, rõ ràng là Nghiệp Vương đang âm thầm duy trì. Nghiệp Vương giống như cũng không có từ bỏ đích trưởng tử Tiêu Vân Đình này, tiếp tục tăng nhân thủ, không tiếc hết thảy đại giới diệt trừ người này. Bổn cung tuyệt không cho phép Tiêu Vân Đình tồn tại trở lại Tây Bắc. Lại nói tứ hoàng tử chính mắt thấy Ninh phi bị ban chết, chính hắn lại bị áp giải ra cung, trở về giam cầm trong phủ tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử chịu kích thích quá lớn, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hắn ở trong phủ ồn ào, nói chính mình là thái tử, chọn ngày liền phải đăng cơ. Lại nói chờ sau khi hắn đăng cơ, sẽ truy phong mẹ đẻ làm hoàng hậu. Còn cười hì hì hứa hẹn với Kiều Ánh Chân, đợi cô đăng cơ, liền phong biểu muội làm hoàng quý phi. Con gái là trưởng nữ, sinh ra tôn quý, làm trưởng công chúa, khuôn mặt Kiều Ánh Chân đều là nước mắt, ôm tứ hoàng tử khóc. Tứ hoàng tử nói muốn phong Kiều Tam Nương làm hoàng hậu, lại dặn dò Kiều Tam Nương làm hoàng hậu cũng không cho ức hát y ế b hoàng quý phi vân vân. Kiều Tam Nương chịu đựng tức giận, theo lời tứ hoàng tử nói trấn an. Điện hạ vội vàng đại điển đăng cơ, vất vả vạn phần, hẳn nên tẩm bổ, thần thiếp đi chuẩn bị một ít canh sâm cho điện hạ. Ra phòng, mặt Kiều Tam Nương liền trầm, chính mình lúc trước vì sao lại gả cho Tiêu Vân Diệp? Tiêu Vân Diệp thật là một tên phế vật, một chút đả kích cũng không chịu nổi. Kiều Tam Nương nghẹn khí, trở lại phòng viết phong thư. Nhờ người có thể tin đưa đi ra ngoài, nàng phải hỏi vị hoàng đại nhân kia một chút, nếu không phải hoàng đại nhân bảo đảm có thể giải trừ giam cầm cho tứ hoàng tử, chính mình cũng sẽ không giở trò sau lưng. Tình thế đang tốt, nghe xong kiến nghị của hoàng đại nhân, tình cảnh phủ tứ hoàng tử càng ngày càng kém, nếu hoàng đại nhân không đưa ra được biện pháp giải quyết, Kiều Tam Nương sẽ phải rũ hết thảy đi, trốn tránh trách nhiệm, giúp tứ hoàng tử thoát tội. Tứ hoàng tử ngu ngốc làm Kiều Tam Nương không có biện pháp chịu đựng. Bất đắc dĩ tứ hoàng tử lại là phu quân, nàng là thê tử, phu thê vinh nhục nhất thể. Tứ hoàng tử không tốt, Kiều Kiều Tam Nương cũng tốt không được. Thiên Hộ, phủ tứ hoàng tử rốt cuộc cũng truyền tin tức ra bên ngoài. Cốc Hoành Thái không thể không kích động. Hoàng đế hôn mê, cẩm y vệ còn phải cứ theo lẽ thường vận chuyển. Cách chương.